Cơ á này có cái gì khó đã hiểu hay sao? Nếu không là thỉnh tại đây tu vị kẻ cao nhất, sợ là có chút không phải thủy khấu đấy, cũng biến thành thủy khấu rồi. Diệp không nghe xong, lập tức để ý tới rồi. Tại đây thiệt nhiều tu sĩ, nếu là ngươi không mời tu vị cao nhất rồi. Hắc hắc! Cái kia bác lái đò ngươi thì có phiền toái. Cái kia tu vị cao nhất sẽ ghi hận trong lòng. Chờ thuyền vừa ra hàng tự đi ăn cướp ngươi. Bị Trần Bách Hiên một câu nói toạt ra thiên cơ. Những cái kia vây quanh tu sĩ lập tức đều trợn mắt nhìn. Dù sao bị người nói thành thủy khấu, cũng là lại để cho bọn hắn phi thường không khoái đấy. Bất quá chờ bọn hắn nhìn xem Trần Bách Hiên bên người Diệp không, lập tức nguyên một đám lui về phía sau nửa bước. Tu tiên thế giới cường giả vi tôn. Bọn hắn những này luyện khí tán tu. Trông thấy trúc cơ chân nhân hãy cùng con chuột trông thấy mèo tự như. Lão giả kia cười một tiếng, nói ra tiền bối ngươi cái này đệ tử ngược lại là sành sỏi. Trần Bách Hiên đắc ý hả ra một phát đầu, thầm nghĩ, so người nào đó mạnh hơn nhiều, còn làm ta sư tôn. Diệp không mặt già đỏ lên, vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy mấy cái bác lái đò lao qua. Tiên sư bên trên ta thuyền A, có linh thạch còn có mỹ nhân vui đùa. Diệp không bật cười trách không được những này tán tu đều cướp đi, cảm tình chuyện tốt còn không ít. Các vị, ta không phải để làm bảo tiêu đấy. Ta là tưởng lên thuyền đi Nam Đô Thành. Không biết các ngươi cái này còn có tiện đường thuyền. Có cho hay không linh thạch đều không sao cả đấy. Diệp không đối với bọn họ bài tử bên trên địa điểm một cái cũng không biết, đành phải nói thẳng nói. Mấy cái bác lái đò lập tức đều lắc đầu rồi, xem ra mục đích của bọn hắn địa cùng Nam Đô Thành khác khá xa. Những cái kia tán tu nghe nói tiểu tử này không phải đến đoạt sinh ý đấy. Lập tức trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Lại một người tu sĩ tranh thủ thời gian đi lên nói ra tiền bối. Những điều này đều là hướng thượng du đi đội thuyền. Đi Nam Đô Thành cái kia được tìm xuống du đội thuyền. Hơn nữa Nam Đô Thành không có bến cảng. Vừa rồi có một chiếc thuyền muốn đi An Cảng Thành, đó là khoảng cách Nam Đô Thành gần đây bến cảng rồi. Cảm ơn đạo hữu rồi. Diệp không nghe xong đại hỷ. Mặc dù không có đi qua An Cảng, bất quá hắn cũng đã được nghe nói cái tên này. An Cảng Thành khoảng cách Nam Đô cũng không quá đáng 110 dặm đường trình. Đem làm Diệp không đi về hướng hắn ngón tay phương hướng, phía sau mấy người tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, ngươi không muốn sống nữa. Vừa rồi đi An Cảng cái kia con thuyền đã bị lưỡng cái trúc cơ chân nhân định rồi. Ngươi đây không phải e sợ cho thiên hạ bất loạn sao? Tu sĩ kia cười nói bọn họ đều là trúc cơ chân nhân. Lại để cho bọn hắn đi tranh giành tốt rồi. Ta lại không có nói sai. Đem thằng này lưu lại. Chúng ta còn lợi nhuận cái gì linh thạc? Phía trước cách đó không xa. Chậm rãi đi đi Diệp không không khỏi lắc đầu thở dài. Thương Nam Đại Lục tu sĩ quả nhiên mỗi người ích kỷ tới cực điểm. Mà ngay cả hỏi thăm lộ đều có bẫy rập a. Diệp không nói xong. Hơi vẫy tay một cái. Một điểm màu vàng tiểu quang mang hỗn tạp tại ban đêm trên bến tàu vô số con muỗi trong bay tới. Đây chính là một chỉ đem lấy Diệp không linh thức kim dược con kiến. Kỳ thật hắn cũng thật không ngờ những này là Hoàng Tuyền lão tổ linh thức truyền âm lại để cho hắn như vậy đấy. Diệp không cho là mình đã rất cẩn thận rồi, nhưng ai biết rất nhiều bẫy rập đều là khó có thể tưởng tượng đấy. Có muốn hay không chúng ta hồi trở lại đi thu thập tiểu tử kia? Trần Bách Hiên nói ra. Diệp không lắc đầu nói ra. Được rồi. Hắn cũng không nói sai cái gì. Chúng ta lần này đi ra, hay vẫn là thiếu chút ít tranh chấp, ít xuất hiện, hay là muốn ít xuất hiện một điểm. Trên thuyền kia đã có chút cơ tu sĩ rồi, ta xem không như đưa bọn chúng giết. Trần Bác Hiên còn nói thêm. Diệp không buồn cười nói. Ngươi làm sao lại biết rõ giết? Vừa mới nói ít xuất hiện. Có thể không gây sự tình tự không gây. Chúng ta chỉ cần an an ổn ổn đến Nam Đô Thành là được. Chớ vì những này chuyện hư hỏng chậm trễ thời gian. Rất nhanh. Đi vào tên kia tu sĩ chỉ điểm trên thuyền. Chỉ thấy cái này thuyền đã thu hồi thuyền tam bản. Treo lên buồm. Chuẩn bị xuất phát. Này thuyền lão bản, đợi chút một lát. Cái này con thuyền không nhỏ, Diệp không cùng Trần Bách Hiên nhảy lên trước buông tàu. Tiên sư có việc thỉnh giảng. Trên đầu trác lấy khăn mặt gầy teo thuyền lão bản đi tới. Trong nội tâm phiền muộn. Ta đã có hộ vệ. Các ngươi tới đã muộn a. Nghe nói cái này thuyền là khai mở hướng An Cảng đấy, cho nên chúng ta tưởng lên thuyền đi An Cảng. A. Chúng ta không muốn linh thạc. Tự là tinh khiết lên thuyền. Nếu là gặp gỡ thủy khấu, chúng ta cũng có thể hỗ trợ đấy. Diệp không khách khí nói ra. Thuyền lão bản nghe xong tự nhiên vui vẻ. Không cần tiền tu sĩ bảo tiêu. Tốt. Chỉ tiếc ngươi tới trễ một điểm. Nếu không mấy cái bảo tiêu ta tự không mời rồi. Tuy nhiên thuyền lão bản rất nguyện ý. Có thể hắn cũng không dám đắc tội trước khi đến ba người tu sĩ. Nghe nói trong đó cái kia hai người nam tu hay vẫn là tu tiên gia tộc có đại thần thông trúc cơ chân nhân. Tiên sư, lão hán ta rất vinh hạnh, thế nhưng mà có thể không để cho ta đi thông bẩm thoáng một phát bổn thuyền mấy người tu sĩ bảo tiêu đâu này. Thuyền lão bản ai cũng không dám đắc tội, coi chừng nói ra. Diệp không cũng khách khí hồi đáp, a không sao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 424. Thuyền lão bản đi vào khoang thuyền, không có một hồi mang theo hai nam một nữ ba người trẻ tuổi tu sĩ đã đến. Chỉ thấy cái kia hai người nam tu đều ăn mặc đồng dạng áo dài. Khi bọn hắn tay áo bên trên đều có cái hoàng nhan sắc kim, tờ, y, e, nơn, dấu hiệu. Thương nam đại lục tu tiên môn phái phần đông. Tất cả không có cùng dấu hiệu. Đại môn phái dấu hiệu Diệp không đều biết. Hai người này tay áo bên trên dấu hiệu Diệp không cũng không nhận ra. Xem ra là cái nào đó tiểu phái đệ tử. Hoặc là tu tiên gia tộc đấy. Hai nam tu niên kỷ đều đang 20 tuổi. Tu vị cũng không thấp. Một cái là trúc cơ tầng 3. Còn có một là trúc cơ trung kỳ. Diệp không nghĩ mãi mà không rõ. Như vậy tu sĩ cũng tới tiếp loại này tiểu sinh ý. Tám phần cũng là muốn lên thuyền hồi trở lại An Quốc A. Lại đi nhìn cái nữ tu sĩ. Diệp không con mắt sáng ngời. Cái kia nữ tu luyện khí trung kỳ tu vị. 28 năm hoa. Tuổi không lớn lắm. Có thể ngày thường lông mày xanh đôi mắt đẹp. Cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng. Tiểu bộ dáng rất phiêu lượng. Bất quá Diệp không con mắt tỏa sáng. Là vì nha đầu kia dường như cũng nhìn quen mắt. Nhưng chỉ có nhớ không nổi ở đâu bái kiến. Cái kia hai người nam tu nghe nói có người lên thuyền. Vốn tự không thiết. Xem tiểu tử này chầm chầm vào sư muội của mình xem. Bọn hắn thì càng không vui rồi. Khục. cái kia cái trúc cơ trung kỳ nam tu ho khan một tiếng, dẫn qua đối diện mặt đen tu sĩ chú ý. Lúc này mới hỏi: "Đạo hữu, cái này thuyền áp giải nhiệm vụ chúng ta đã tiếp, kính xin đạo hữu đi cái thuận tiện." Diệp Không vội hỏi: "Đạo hữu xin, tại hạ cũng không phải là muốn làm áp giải bảo tiêu, chỉ là muốn đi an cản, tưởng đáp cái liền thuyền. Không biết đạo hữu có thể không để ở chuyến về cái thuận tiện." Cái kia trúc cơ trung kỳ nam tu tự nhiên không vui, trả lời: "Đạo hữu, đi an quốc thuyền cũng không phải khẩn trương như vậy. Hôm nay không có, ngày mai còn có. Ta đề nghị ngươi trọng tìm một đầu, đã có thể lên thuyền, lại có thể lợi nhuận linh thạc. Bản thân không giống các ngươi nghèo như vậy." Diệp Không lại liền ôm quyền, cười nói: "Vị đạo hữu này, tại hạ là an quốc nhân sĩ, đi ra ngoài đã lâu, nhớ nhà sốt ruột, không quan tâm phải chăng kiếm lấy linh thạch, chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy người nhà. Cho dù để ở hạ giao chút ít linh thạch làm thuyền tư, cũng là có thể đấy." Thuyền lão bản tranh thủ thời gian khoát tay nói: "Ai, há mà nếu này, đáp cái liền thuyền mà thôi. Chúng ta đối với tiên sư hoan nghênh đã đến, không cần thuyền tư nhân không cần đấy." Trúc cơ trung kỳ nam tu đối với lão bản hoan nghênh đã đến rất là bất mãn, thầm nghĩ: "Ta chưa nói hoan nghênh, ngươi nói cái gì hoan nghênh, buộc ta đồng ý mà. Lão già chết tiệt, bên kia nhiều người ngươi đều phân không xuất ra mà." Nhưng này lúc, bên cạnh hắn vang lên một cái dễ nghe nữ hài thanh âm: "Vạn sư thúc, hắn chỉ là nhớ nhà sốt ruột đáp cái liền thuyền mà thôi. Chúng ta cũng là đi ra ngoài tại bên ngoài, cùng người thuận tiện cùng đối phương liền. Ta sư tôn đi ra ngoài còn dặn dò chớ để xem thường tán tu." Bên người người thiếu nữ kia thanh âm nói chuyện rất thấp, chỉ có cái kia vạn sư thúc nghe thấy. Bất quá Diệp Không xem bọn hắn nói chuyện, trong nội tâm cũng suy đoán cô gái này tu là ban chính mình nói chuyện. Vì vậy Diệp Không đối với cái kia nữ tu xa xa mỉm cười gật đầu, dùng bày ra cảm tạ. Không nghĩ tới cái kia nữ tu đúng là ngượng ngùng rất. Không công trên mặt vậy mà hiện lên hai mảnh sương đỏ, đẹp mắt địa nhanh. Vạn sư thúc bị nữ tu vừa nói chỉ có gật đầu nói được rồi. Nói xong ba người quay đầu lại tự đi. Xa xa còn có thanh âm truyền đến: "Liễu sư muội, nói bao nhiêu lần, ta là sư huynh của ngươi, đừng gọi ta sư thúc." Diệp Không lắc đầu: "Cái này họ Vạn liền cả cái sư muội đều làm không được, còn tự cho là trâu bò đến không được. Như đổi thành chính mình, cam đoan sư tỷ sư muội đều ồ ồ cáp hát rồi. Cao hứng nhất chính là bác lái đò. Vừa rồi nghe được tin tưởng, bọn hắn giúp nhau xưng hô đạo hữu, không có người xưng tiền bối. Tám phần cái này tuổi trẻ tiên sư cũng là trúc cơ kìa. Trên một cái thuyền ba cái trúc cơ chân nhân, đừng nói thủy khấu, tự là thủy khấu hắn tổ tông cũng không dám đã đến. Những này sắp trở thành hắn và mặt khác bác lái đò đồ mặt dày tiền vốn." Sau đó Diệp Không đã bị nhiệt tình bác lái đò mang theo sau này khoan thuyền đi. Trên đường còn gặp được ba cái cách ăn mặc diễm lệ phàm nhân nữ tử. Diệp Không không khỏi nhìn nhiều hai mắt thuyền kia lão bản tranh thủ thời gian giới thiệu, đó là trên thuyền công vợ. Cái gọi là công vợ tự là công dùng, kỳ thật thì ra là gái giang hồ. các thủy thủ cất cánh đều là 10 ngày nửa tháng. Cô kịch rứt. Tự nuôi các nàng với tư cách tiết hỏa công cụ. Thuyền kia lão bản rất khách khí địa mời người nào đó cũng sử dụng thoáng một phát loại này công cụ. Bất quá người nào đó làm sao có thể vừa ý bực này nữ tử. Tự xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi. Đi vào buồng nhỏ trên tàu, bác lái đò tự cáo lui đi lái thuyền rồi. Diệp không đóng lại cửa khoang, cười nói, lão tổ, nhìn ngươi rất nhàm chán, không bằng ngươi đi công vợ thoáng một phát. Ngươi đều chướng mắt ta như thế nào hội vừa ý. Lão tổ ta thưởng thức lúc nào thấp như vậy rồi hả? Trần Bách Hiên mắt trắng không còn chút máu. Tùy tiện ngồi ở ghế ngồi tròn bên trên. Thở dài. Có một thật sự thân thể. Cảm giác kia thật sự là hay lắm rồi. Hắn nói xong lại nghĩ đến cái gì? À! Cái kia ba người tu sĩ cũng không biết môn phái nào đấy. Nghe ngóng thoáng một phát. Từ bên ngoài đến môn phái đệ tử tiến vào vũ quốc. Tám phần là cùng các ngươi Vân Phù Tông có quan hệ. Diệp không cười nói ta sớm phái kim dực con kiến đuổi kịp rồi. Ngươi thực đem làm ta là ne bai hay sao? Cách đó không xa mổ gian buồn nhỏ trên tàu. Tiểu tiểu phương trên bàn. Một chỉ khảm lấy nhỏ vụn nguyệt quan thạch thanh đồng đế đèn đang tại tản ra ảm đạm ánh sáng. Cái kia hai người nam tu chỉnh đối diện mà ngồi. Vạn Dương sư huynh, chúng ta cái này trở về mà. Có thể thương nam hạo kiếp nghe đồn còn không có chứng minh là đúng, nếu không chúng ta lại ngốc một đoạn thời gian a. Cái kia một mực không có mở miệng thanh niên nam tu nói ra. Gọi Vạn Dương trúc cơ trung kỳ tu sĩ lắc đầu nói, Lý vị sư đệ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra mà. Lại ngốc xuống dưới cũng là vô dụng đấy. Tin tức như vậy vượt qua xa ta và ngươi có thể thăm dò được đấy. Hiện tại ít nhất chúng ta đã biết Vân Phù Tôn thiết lập cửu chuyển dẫn linh đại trận. Bồi dưỡng được đại lượng trúc cơ cùng kết đan đệ tử. Kỳ thật tin tức này cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Lý Vĩ gật gật đầu. Xem ra cũng sáng tỏ trong đó các đốt ngón tay. Hắn thở dài. Đoán chừng cũng chỉ có những cái kia nhà cao cửa rộng đại phái mới có thể biết trong đó kỹ càng tình huống. Giống như chúng ta những này tu tiên gia tộc cũng chỉ có thể nghe một chút tiếng gió. Về phần những cái kia tán tu mới có lợi, người khác phân hết hắn mới biết được có tai họa, chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này lượng người đệ tử cũng không có chú ý đến. Khi bọn hắn dưới bàn một chỉ nho nhỏ tánh mạng đang tại ngang cái đầu lắng nghe đây này. Diệp không thần thức còn không phải rất mạnh. Đánh vào kim dược con kiến trên người linh thức cũng chỉ có thể mượn vật mà nghe. Cũng không thể mượn vật mà xem. Tất cả nhìn lén là không được. Cũng chỉ có thể nghe lén mà thôi. Nghe bọn hắn nói chuyện phím, Diệp không gật gật đầu. Đi thương Bắc Đại Lục tin tức. Đừng nói những cái kia tu tiên gia tộc. Tự là đại phái ở bên trong đệ tử cũng thì không cách nào biết được đấy. Cái này mấy người tu sĩ hẳn là cái nào đó tu tiên gia tộc nghe nói mấy thứ gì đó. Phái tới Vân Phù Tôn tìm hiểu tin tức. Bất quá nghe bọn hắn nói một hồi lâu. Cũng không còn nghe bọn hắn nói sư môn. Cho nên là cái nào tu tiên gia tộc. Diệp không cũng không được biết. Bọn hắn nói đến tán tu. Cái kia Lý Vĩ sư đệ hỏi vừa rồi cái kia một lớn một nhỏ lưỡng người tu sĩ. Sư huynh cảm thấy lai lịch như thế nào? Không phải là thủy khấu nội tuyến a? Vạn Dương cười nói bất quá là hai cái cùng khổ tán tu mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Những cái kia thủy khấu tối đa cũng tự là chút ít luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ. thật sự là tu luyện không nổi nữa. Lúc này mới vào rừng làm cướp là giặc. Nói sau chính là tu sĩ kia là thủy khấu đồng lõa, có thể làm khó dễ được ta. Lý Vĩ cũng cười ha ha nói thiếu niên kia tu sĩ xem xét tự là cái không có tác dụng đâu người nhát gan. Tu sĩ lên thuyền lại vẫn muốn chủ động cho phàm nhân thuyền tư nhân. Thật sự là buồn cười. Đợi đến lúc an quốc khu vực. Ta không phải hảo hảo xảo trá hắn thoáng một phát không thể. Ha ha. Lưỡng tu sĩ đồng thời cười lên ha hả. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 425. Nghe lưỡng tu sĩ nghị luận, Diệp không cười khổ. Xem ra những tu sĩ này thật sự là cần ăn đòn a. Chính mình giảng đạo lý. Bọn hắn nghĩ đến ngươi dễ khi dễ. Khó được ít xuất hiện một hồi. Lại bị người coi như không có can đảm huyễn. Như vậy, bạn thân tự đợi đến các ngươi tới xảo trá rồi, đến lúc đó, hắc hắc, không biết ai gõ ai đó. Diệp không lại nghe một hồi. Hay vẫn là không có nghe ra bọn họ là cái nào tu tiên gia tộc đấy. Thoáng một phát đi ra lượng cái trúc cơ tu sĩ. Hẳn là cái có chút danh khí gia tộc a. Không nghe thấy. Diệp không còn chưa tính. Dù sao người ta bất quá là đến Tứ Thủy Thành nghe ngóng điểm tin tức. Cũng không thể bởi vậy đánh lên môn đi thôi. Vân Phù Tông không có bá đạo như vậy. Bất quá Diệp không đột nhiên nhớ tới. Cô gái kia tu sĩ một mực không có xuất hiện. Không phải là đi ra đánh lén ta đi à nha. Diệp không căng thẳng trong lòng. Bất quá lập tức phát hiện mình có chút trong gà hóa cuốc rồi. Tuy nhiên thương, N, an tu sĩ mỗi người ích kỷ tâm lạnh. Có thể cũng không phải mỗi người như vậy. Cái kia nữ tu mới vừa rồi còn ban chính mình nói chuyện kia mà. Nói sau, theo mặt ngoài thực lực xem, những người này cho dù động thủ cũng không cần đánh lén. Quả nhiên, đem làm kim dược con kiến bay đến lưỡng nam tu bên cạnh một cái phòng. Tự đã nghe được tất tất ào ào tiếng nước. Còn có một tiếng nữ tử mồm miệng trong nhổ ra hưởng thụ thoải mái ngâm khẽ. Diệp không biết rõ thanh âm kia không phải làm chuyện này thanh âm. Đức thị là rửa sạch sẽ thân thể ngâm mình ở trong bồn tắm. Quá thoải mái bố trí. Mặc dù biết người ta không có ở làm chuyện xấu. Có thể cái kia âm thanh khoan khoái dễ chịu bật hơi thanh âm. Lại làm sao không giống tại trên giường bị nam nhân chinh phạt sau đứt thở mạnh đây này. Lại liên tưởng đến thuyền kia khoan thuyền trong tỉnh thất. Tiểu đèn như đậu. Thanh túi yểu điệu thiếu nữ trống trơn nằm ở một trong bồn tắm. Khép hờ hai mắt. Nâng lên ôm ánh trơn cái cằm. Há mồm nhổ ra một tiếng nha. Thật thoải mái. Diệp không dưới rốn năm thốn chỗ vẫn còn có chút rụt rịch. Chỉ tiếc hắn chỉ có thể mượn vật mà nghe. Không thể mượn vật mà xem. Nếu không nhất định phải mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, hắn thật muốn nhìn cũng là có biện pháp đấy. Ẩn linh phù một dáng có thể. Bất quá hắn cũng không còn nhàm chán như vậy. Thuận tiện nhìn xem tự là. Không thuận tiện coi như xong. Dù sao bản thân không phải dâm tặc a. Tiên sư có từng nghỉ ngơi. Đột nhiên bên ngoài muốn đi trong vắt nữ nhân tiếng hỏi. Không có có hay không. Hoàng Tuyền lão tổ trước nhảy xuống ghế qua đi mở cửa. Chỉ thấy một cái đậm đặc trang tươi đẹp bôi nữ tử đứng bên ngoài bên cạnh. Diệp không quay đầu nhìn lại. Đúng là cái kia ba cái công vợ trong tướng mạo coi như đoan chính một cái. lại xem xét, nàng kia trong tay mang theo một cái hộp cơm, đại khái là đưa cơm tới đấy. Chút cơ hậu kỳ cơ bản tự tích cốt rồi. Diệp Không hiện tại không ăn đồ ăn cũng được. Bất quá Trần Bách Hiên không có tích cốt. Hơn nữa lão tổ cũng không muốn ăn tích cốt đan. Liền nhận lấy hộp cơm. Bên trong có cá có thịt có rau dưa. Hoàng Tuyền lão tổ ngược lại cũng ăn được sảng khoái. Ăn cơm gian. Nàng kia ở một bên hầu hạ. Thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn Diệp Không. Khiến cho người nào đó toàn thân không được tự nhiên. Những nữ nhân này vốn chính là dựa cửa bán rẻ tiếng cười đấy. Lá gan không biết có bao nhiêu. Càng về sau đột nhiên ôm lấy Diệp Không. Diệp Không lại càng hoảng sợ, phản xạ có điều kiện ngẫm lên chân một cước đem nàng kia đá bay rồi. Về sau vừa hỏi. Mới biết nàng kia là muốn chủ động hầu hạ Diệp Không đấy. Phàm nhân nữ nhân đều tưởng dính tiên nhân mưa móc. Trừ bỏ bệnh cường thân không nói. Nếu là lưu lại tiên chủng. Về sau sinh cái có thể tu tiên nhi tử. Nàng kia tự phát đạt. Hỏi rõ nguyên nhân. Diệp Không thở dài. Bản phận chút ít tài năng bảo vệ bình an. Không nên tưởng đừng tưởng. Tưởng cũng không chiếm được. Tu sĩ mỗi người cảnh giác. Ta mới vừa rồi là lưu thủ đấy. Nếu là tu sĩ khác. Sợ là ngươi giờ phút này tự hồn quy thiên nước. Tuy nhiên nàng kia cũng là có mục đích là. Mà dù sao người ta đưa cơm lại tiễn đưa thịt. Coi như mình không có muốn. Cũng không trở thành đã thương người ta a. Nhìn xem quỳ trên mặt đất ôm bụng còn không ngừng cầu xin tha thứ xin lỗi nữ tử. Diệp Không lòng mềm nhũn. Cho khỏa chữa thương đang dược làm cho nàng đã ăn. Lại lấy ra mấy lượng bạc vụn ném cho nàng. Nàng kia đi rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cười mắng. Tiểu tử ngươi thật sự là không hiểu phong tình. Người ta đưa tới cửa cho ngươi chơi. Lại bị ngươi đá phá bụng. Lão tổ ta đều cười chết rồi. Diệp Không sạc nói, vậy ngươi đi chơi tốt rồi. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu thở dài, không biết làm sao, hữu tâm vô lực a, chim con không có lông phi không cao nha. Vấn đề này vốn nên chấm dứt rồi. Nhưng ai biết nàng kia vậy mà trở về lại nói cho cái kia lưỡng nữ tử. Tiên nhân phần thưởng bạc. Cái kia lưỡng nữ tử cũng tới tự tiến cử cái chiếu. Diệp Không không chịu nổi hắn nhiễu, một người ném đi hai khỏa ngân khỏa tử xong việc. Sau đó, Diệp Không sẽ đem Kim Quang Châu pháp khí đưa cho Trần Bách Hiên. Chuẩn bị bố trí xuống linh tu trấn thủ. Lại để cho hắn luyện hóa pháp khí. Nhưng vào lúc này, Diệp Không lại nghe gặp nữ tử nhỏ vụn tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Mẹ đấy, thật sự là người tốt không thể làm, có phiền hay không à? Diệp Không có chút căm tức. Lấy ra một chỉ ngân khoa tử theo trong khe cửa văng ra. Trong miệng quát. Cầm đi mau. Lại đến ta tự không khách khí. Lại nói cái kia tắm rửa nữ tu. Tắm rửa xong thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Cảm giác nhẹ nhõm thoải mái. Liền muốn ra khoang thuyền đi dạo. Nàng biết rõ cái kia vạn biển bằng tưởng nàng tâm tư. Có thể nữ hài tâm lại không tại trên người tiểu tử kia. Cho nên thà rằng một mình đi đuôi thuyền ngắm trăng. Cũng không đi cùng bọn họ nói chuyện phím. Có thể phiền muộn chính là trong lúc nàng đi qua cái nào đó trước cửa lúc đột nhiên nghe thấy bên trong gầm lên giận dữ. Tiếp theo từ hai ngón tay rộng đứt trong khe cửa cút ra một khỏa ngân khoa tử. Hai lượng lớn nhỏ. Nữ tu sững sờ. Có chút mê hoặc. Bất quá nàng hay vẫn là dùng ăn mặc màu trắng nhạt giày thêu chân ngọc một gãy. Đem cái kia khối bạc vụn lại đá trở về. Bà mẹ nó. Ngươi vẫn còn chê ít không thành. Diệp mổ người cầm trận phù chuẩn bị bày trận đâu rồi. Đã nhìn thấy cái kia khối ngân khoa tử lại lăng tiến đến. Diệp không tưởng phát tác. Có thể tưởng người ta cũng là đáng thương nữ tử. Chính mình lại tiền tội gì khó xử đâu này. Sau đó. Diệp không dứt khoát sờ soạn khối 10 lượng tiểu nguyên bảo ném đi ra ngoài. Có thể thấy được ủy chính là trong chớp mắt cái kia khỏa nguyên bảo lại bị đá lăng tiến đến. 10 lượng đều ngại ít. Ta bạch đưa cho ngươi. Cầm đi mau. Diệp không lại một cước đá đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không đáp lời y nguyên lại đá tiến đến. Tốt nha. Sửa bóng đá thi đấu rồi. Muốn nói hai người đều là kỹ thuật bóng cao siêu. Khe cửa tự như vậy điểm đại khe hở. Cứ như vậy ngươi tới ta đi. Đá hơn 10 cái qua lại. Đều không có lần thứ nhất đâm vào trên khung cửa. Diệp không trong nội tâm căm tức. Cũng mặc kệ mặt khác. Đá tiến đến hắn tự đá ra đi. Thấy ngồi ở một bên Hoàng Tuyền lão tổ cùng cái ngu ngốc đồng dạng. Bất quá bên ngoài người nọ có thể vui vẻ rồi. Mang theo la quần quần bằng vải lọt. Cố nín cười. Bị đá chết đi được. Càng khoa trương sự tình xuất hiện. Đem làm người nào đó một cái chân to đem 10 lượng ngân khoa tử đá ra đi về sau. Sau đó lăn tới đây đấy. Dĩ nhiên là một thỏi 50 lượng kim nguyên bảo. Phải biết rằng, người bình thường ra có một năm lượng bạc có thể sống qua một tháng. 50 lượng có thể qua một năm rồi. Nhưng này là kim nguyên bảo. Có cái này đỉnh. 10 năm 8 năm đều đủ rồi. Diệp không cùng Hoàng Tuyền lão tổ đều xem thẳng mắt. Người nào đó ngạc nhiên nói. Quá khoa trương. Làm công vợ không phải như vậy có tiền đồ a. Chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt. Bên ngoài nữ tu rốt cục nhịn không nổi. Phát ra thanh thuế động lòng người cười khanh khách âm thanh. Nụ cười này. Lộ liễu thân hình. Nàng cũng không tiện ngây người thêm. Tranh thủ thời gian mang theo váy. Bước nhanh chạy hướng về sau buông tàu. Rầm ào ào. Khoang thuyền cửa phòng mở ra. Diệp không duỗi ra đầu. Vừa vặn trông thấy cái kia yểu điệu thiếu nữ thân ảnh lòi ra thông đạo. Diệp không trước mũi phản phất còn quanh quẩn lấy xử nữ trên người động lòng người mùi thơm ngát. Có ý tứ tiểu cô nương. Diệp không cười cười, nắm bắt cái kia đỉnh kim nguyên bảo, lại kéo lên cửa khoang. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 426. Những ngày tiếp theo có chút bình thản. Diệp không bố trí xuống trận pháp. Lại để cho Hoàng Tuyền lão tổ luyện hóa mấy thứ pháp khí. Mà hắn ngay tại cho Hoàng Tuyền lão tổ hộ pháp. Đồng thời hắn cũng có mấy thứ chuyện cần làm. Đem Khâu Thiến Quan cùng Diệp Phong sinh hồn cho đã luyện hóa được. Như vậy Khiếu Phong Lan Vương thôn phệ bắt đầu dễ dàng hơn. Sau đó chính là muốn nghiên cứu phương thốn khốn tiên trận. Trận pháp này tuy nhiên phạm vi chỉ có một tấc vuông trong lúc đó. Có thể bố trí vậy mà phi thường phức tạp. Trận kỳ tự dùng tới 48 căn. Bố trí diện tích càng là vượt qua một tấc vuông chi địa vô số lần lớn nhỏ. Xem ra trận pháp này nhất định phải trước bố trí tốt. Sau đó dẫn người khác mắc câu mới có thể. Nếu là trong lòng vội vàng. Căn bản không kịp bố trí đấy. Mặt khác. Hoàng Tuyền lão tổ từ khi tỉnh lại. Hai người một mực không có thời gian hảo hảo tâm sự về sau chuyện phát sinh. Sau khi nghe được đến phát sinh nhiều chuyện như vậy, Hoàng Tuyền lão tổ cũng không khỏi được thổn thức không thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này lá gan như thế này mà đại. Lớn đến trực tiếp khiêu khích Nguyên Anh 6 tầm tu sĩ tình trạng. Bất quá nói trở lại, nếu không là lúc trước chọc Thanh Minh Cốt, Diệp Không cũng sẽ không có nhiều như vậy kỳ ngộ, càng sẽ không nhìn thấy Thạc lão đầu hồn phát, cũng không chiếm được cái kia rất nhiều chỗ tốt. Diệp Không lấy ra cái kia khối tử thương lệnh bài, đảm nhiệm Hoàng Tuyền lão tổ sống hơn 10 vạn năm, cũng không biết lệnh bài kia rốt cuộc là lấy làm gì đấy. Về phần ngũ hành tán nhân cùng Thạc Tam bọn người danh tự, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá, để cho Nhất Hoàng Tuyền lão tổ cảm thấy hứng thú chính là cái kia mới bản ngũ hành thăng tiên kinh. Đặc biệt là trong đó ngũ đan hóa anh đại pháp càng là phản phức mở ra một cái đại môn. Diệp Không không có kết qua đan, càng không có thành qua anh. Thế nhưng mà những điều này đều là Hoàng Tuyền lão tổ tự mình trải qua đấy. Hắn tự nhiên có không đồng dạng như vậy cảm xúc. Cái này ngũ hành tán nhân quả nhiên rất có sức tưởng tượng. Năm chủng bất đồng linh căn, phân biệt kết thành năm khỏa kim đan. Chập chập. Rất khó tưởng tượng nếu là luyện thành, được đến cỡ nào đại uy lực. Tốt đến Hoàng Tuyền lão tổ khiếp lệ rất không dễ dàng. Mà cái này ngũ hành tán nhân lại có lại để cho hắn sùng bái cảm giác. Diệp Không gật gật đầu, trong nội tâm đã ở chờ mong lấy hóa ra năm khỏa kim đan ngày nào đó. Hắn nói ra hơn nữa cái này năm đan một kết về sau, tốc độ tu luyện sẽ biến nhanh. Thật giống như ta một người biến thành năm cái thiên linh căn tu sĩ, thoáng một phát theo kém cỏi nhất tư chất biến thành tốt nhất tư chất. Hay vẫn là hắn gấp 5 lần. Đúng nha. Trước kia chỉ nghe người ta nói qua Nguyên Anh kỳ luyện ra thân ngoại hóa thân. Vậy cũng mới lượng cái Nguyên Anh. Hơn nữa tư chất đều là cùng nguyên lai đồng dạng. N. Eo như cái này 5 cái đều là thiên linh căn Nguyên Anh luyện thành. Hắn pháp lực có thể nói không thể tưởng tượng. Thẳng truy trăm vạn năm trước thượng cổ tu sĩ. Hoàng Tuyền lão tổ hướng tới nói. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi ngươi nói ngươi trúc cơ hậu kỳ, năm chủng linh khí biến thành một cái ngũ sắc luồng khí xoáy. Không đợi Diệp Không trả lời, hắn còn nói thêm dĩ vãng người trúc cơ đều là cảm giác khí hải trở nên cường đại. Trong đó khí lưu trở nên linh động mà bàn bạc. Chưa từng nghe qua hóa thành ngũ sắc luồng khí xoáy đấy. Diệp Không đáp khí hải trở nên cường đại, khí lưu trở nên linh động, thế nhưng mà nào có luồng khí xoáy bá đạo. Ta phát hiện ngũ sắc luồng khí xoáy thành tựu về sau, ta hấp thu linh khí tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Có thể làm cho người ta kỳ quái chính là tốc độ tu luyện hay vẫn là càng ngày càng chậm. Thế cho nên ta tại cửu chuyển dẫn linh trong đại trận 2 năm mới tăng lên một tầm nhiều. 2 tầm không đến. N. Hoàng Tuyền lão tổ lâm vào suy tư, cái này một suy tư tự là vài ngày. Hai người cứ như vậy nghiên cứu một chút, bàn lại luận đàm luận. Trong nháy mắt đã qua hơn nửa tháng, Diệp Không bọn hắn đều không có xuất quan. Kể cả trên đường gặp được lần thứ nhất thủy khấu, Diệp Không cũng không còn đi ra. Khiến cho liền cả bác lái đò đều có điểm tin tưởng cái này tu sĩ là một cái người nhát gan. Kỳ thật bên ngoài sự tình Diệp Không biết đại khái chút ít. Có thể những cái kia thủy khấu đều là hộ nông dân bả thức. Có lượng cái trúc cơ kỳ tu sĩ nhẹ nhõm đuổi. Còn muốn bạn thân ra ngoài làm gì? Bạn thân có phải hay không người nhát gan chờ ngươi xảo trá của ta thời điểm, chẳng phải sẽ biết rồi hả? Về phần cái kia có chút ý tứ tiểu nữ tu, Diệp Không cũng không còn đi đón sờ. Dù sao mọi người chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, về sau có thể hay không gặp mặt cũng khó nói. Làm gì trêu chọc người ta đâu này. Hôm nay, một mực tại đau khổ suy tư Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên mở mắt. Ta có một nghĩ cá. A! Diệp Không thả ra trong tay ngọc giản, bề bộn ngẫm đầu nhìn Hoàng Tuyền lão tổ. Là như thế này. Ta sơ bộ nắm chắc đã đến ngươi linh khí luồng khí xoáy nguyên lý. Trước tiên ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải hay không cảm giác được cái kia linh lực luồng khí xoáy theo ngươi tu luyện tăng lên, mà xoay tròn chậm chạp? Diệp Không nhắm mắt nhận thức thoáng một phát, mới trợn mắt hồi đáp đúng vậy. Giống như linh lực luồng khí xoáy là so vừa sinh ra lúc chuyển động chậm chạp không ít. Chỉ là loại này giảm tốc độ phát sinh ở tiết lũy tháng ngày ở bên trong. Không chú ý thật đúng là cảm giác không thấy. Cái kia chính là rồi. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu, phản phất đoán trúng chỗ hiểm, rồi mới lên tiếng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ nguyên nhân tự chỉ có một. Cái gì? Cân đối. Diệp Không cũng là một điểm tự thấu người, nghe Hoàng Tuyền lão tổ nói ra cân đối hai chữ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, tự là cân đối vấn đề. Quạt điện lá cây nếu như một cái đặc biệt lớn, một cái càng ngày càng nhỏ, như vậy chuyển xuống dưới đương nhiên càng ngày càng chậm. Hơn nữa trung tâm hội chết đi. Diệp Không lầm bầm lầu bầu lại để cho Hoàng Tuyền lão tổ không hiểu thấu quạt điện là vật gì. Ai nha, ngươi bất kể rồi. Diệp Không tranh thủ thời gian nhắm mắt vận công. Quả nhiên cảm giác được trong cơ thể linh lực luồng khí xoáy vận chuyển không cân bằng. Cường đại thổ một thủy thuộc tính đem màu trắng kim thuộc tính lách vào được đã trở thành một đầu dây nhỏ. Hơn nữa tại linh lực luồng khí xoáy xoay tròn lúc, thổ một thủy thuộc tính bên này hãy cùng cái quả cân đồng dạng. Một hồi lâu, Diệp Không mới mở mắt ra. Nói ra lão tổ a, khoan hãy nói, thực bị ngươi cho đoán trúng. Thật đúng là cân đối vấn đề. Như là tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng ta tu luyện tự gặp được bình cảnh hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Tuyền lão tổ lập tức đắc ý cạch cạch cười nói, ngươi tiểu tử này hay vẫn là ta sư tôn. Ta nhìn ngươi a, muốn trái lại bái ta làm thầy không sai biệt lắm. Diệp Không cười hắc hắc ôm Hoàng Tuyền lão tổ cười nói, chúng ta là bạn tốt còn so đo những này. Ai là ai đức sư tôn cái kia còn khó mà nói. Bất quá nói trở lại, ngươi về sau cũng là gặp được loại vấn đề này. Hiện tại mặt đối với chúng ta lượng vấn đề, tự là như thế nào giải quyết đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ không có chút nào ý thức được chính mình lại bị hắn kéo rơi xuống nước. Lại cúi đầu yên lặng suy tư nói, đúng vậy a. Trong tự nhiên bản thân tự là thổ một thủy linh khí so sánh hùng hậu. Hỏa thuộc tính thứ hai. Cái này kim thuộc tính. Như thế nào khiến nó tăng cường đâu này. Nơi nào lại có cường đại bàn bạc kim thuộc tính linh khí có thể hấp thu đâu này. Ngồi ở bên cạnh Diệp Mổ người cười đắc ý. Hắc hắc. Loại này khó khăn có chiều sâu vấn đề tự giao cho lão tổ ngươi tới nghĩ đi. Bản thân là không nghĩ ra được đấy. Đúng lúc này bên ngoài vang lên bác lái đò thanh âm, nhị vị tiên sư tỉnh rồi. Nghe hắn tại ngoài trận như vậy kêu to, Diệp Không không khỏi cười khổ. Như vậy chính mình hơn phân nửa nguyệt đều đang ngủ đồng dạng. Hoàng Tuyền lão tổ cũng thu hồi tâm thần. Hai người đối mặt cười cười. Sau đó song song đứng lên. Mở ra trận pháp cấm chế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 427. Bờ. Ác lái đò là tới nói cho Diệp không đấy, An Cản Thành cũng sắp đã đến, lại để cho bọn hắn chuẩn bị lên bờ. Làm phiền, lão trưởng nói không ngừng rồi. Diệp không khách khí nói ra. Cái kia bác lái đò gật gật đầu quay người đi rồi, thái độ cũng so với lúc trước kém rất nhiều. Xem ra cái này người tu sĩ thực lực thực không được a. Đối với chúng ta phàm nhân nói chuyện đều khách khí như thế. Lúc trước sớm biết như vậy hãy cùng hắn thu mấy khỏa linh thạch đấy. Liền cả phàm nhân bác lái đò đều có ý nghĩ này. Cái kia hai cái tu tiên gia tộc nam tu dĩ nhiên là càng có cái ý nghĩ này. Vạn Dương sư huynh, ngày mai sẽ đến An Cảng bến tàu rồi, chúng ta đừng quên gõ tiểu tử kia nhất kế. Trúc cơ tầng 3 tu sĩ Lý Vĩ nói ra. Vạn Dương cười nói, ngươi còn băn khoăn việc này đâu này. Lý Vĩ cũng nở nụ cười. Tưởng tiểu tử kia vừa lên thuyền tự chủ động nói muốn cho thuyền tư nhân. Xem ra thằng này là đầu không thiếu linh thạch dê béo. Chúng ta những gia tộc này đệ tử cung phụng nếu so với tu tiên môn phái kém xa. Không xảo trá một điểm. Như thế nào đủ? Đúng vậy a, đúng vậy a. Vạn Dương gật đầu. Bọn hắn nói chuyện không có dấu diêm tiểu nữ tu. Lập tức cái kia nữ tu không đồng ý nói. Nhị vị sư thúc. Vạn bối xuống núi lúc sư tôn nhiều lần nhắn nhủ. Không được không có việc gì tìm việc. Lập tức đều phải nhanh đến Hoàng Châu Thành rồi. Sao có thể lại sinh sự đoan. Lý Vĩ cũng chờ một đường rồi. Đương nhiên không muốn. Nói ra. Liễu sư muội. Việc này ngươi bất kể rồi. Không phải là cái vừa trúc cơ không bao lâu tán tu nha. Sao có thể nói sinh sự đoan đâu này. Giống như loại này không có thực lực không có bối cảnh tán tu. Xảo trá thoáng một phát có cái gì vội vàng. Yên tâm. Chúng ta không có việc gì đấy. Kỳ thật cái này liễu sư muội ở đâu là lo lắng bọn hắn có việc, nàng đang lo lắng cái kia mặt đen tu sĩ. Cái kia mặt đen tu sĩ xem xét tự là không có linh thạch không có thực lực. Chống lại chính mình lượng sư thúc khẳng định phải có hại chịu thiệt. Cái kia mặt đen tu sĩ thật thú vị. Không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Liễu sư muội khuyên bảo vô dụng. Đành phải nói ra. Như các ngươi thật muốn xảo trá người ta. Hồi gia tộc về sau. Ta nhất định báo cáo sư tôn. Về sau đều không cùng các ngươi đi ra. Nữ tu nói xong chạy. Cái này hai nam tu đều là trong gia tộc nhân vật trọng yếu. Căn bản không sợ ngươi bẩm báo. Thế nhưng mà câu kia không cùng các ngươi đi ra. Hãy để cho Vạn Dương có không nhỏ áp lực. Hắn bề bộn đối với Lý Vĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Truy hướng nữ tu nói. Tiểu anh. Đừng nóng giận. Chúng ta không xảo trá hắn còn không được nha. Liệu anh cái này mới dừng bước lại. Nói một câu. Tạ vạn sư thúc. Mặt đen tu sĩ. Ta cũng chỉ có thể như vậy giúp ngươi một chút. Ai? Tán tu khó a. Không có thực lực khó a. Nhớ ngày đó, nếu không là người nọ ta một cái vô lực tiểu nha đầu, làm sao đến có hôm nay đâu này. Người nọ giáo hội ta. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. hôm nay ta cũng coi như trợ giúp lần thứ nhất không người quen biết rồi. Chỉ là, người nọ làm sao lúc có thể thấy hắn đâu này? Đã có Liễu Anh cái này một náo. Lưỡng tu sĩ vậy mà không có làm khó dễ Diệp Không. Đem làm thuyền đến an cảng bến tàu. Mọi người tất cả tự rời đi. Lời nói đều không có nói một câu. Bất quá giao thoa lúc. Diệp Không vẫn là cùng cái kia nữ tu đúng rồi liếc. Nữ tu mặt lại có điểm hồng. Bất quá đôi mắt to sáng ngời ở bên trong lại mang theo vui vẻ. Ai, rất không tệ tiểu nữ hài a, ta nói ngươi tại sao không đi đuổi theo đâu này. Lão tổ ta nhìn đều đáng tiếc nha. Hoàng Tuyền lão tổ quay đầu lại nhìn xem nói thầm lấy. Diệp Không cười nói, ngươi một cái lão huệ, nữ nhân sẽ là của ngươi mệnh. Trông thấy tiểu nương tử ta ngay cả mệnh cũng không muốn á. Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc cười nói, một cái 12 tuổi tiểu nam hài, phát ra loại này tiếng cười, rất khủng phố đấy. Diệp Không lại nói, ta đều mấy cái lão bà rồi, không muốn trêu chọc rồi. Bất quá nếu là ngươi vừa ý, ta bây giờ trở về đi nghe ngóng thoáng một phát sư môn của bọn hắn. Hoàng Tuyền lão tổ tranh thủ thời gian khoét tay. Miễn đi. Đối với mấy cái này thiếu nữ a, muội muội a, ta hứng thú không lớn. Kỳ thật lão tổ ta tự a thiết tiểu nương tử. Có trước có hậu. Vú lớn mông vừa lớn còn đặc biệt hội chơi. Hay là cái kia bờ mông. Oa. Tự giống như ngươi cái kia bạch khiết nhi. Diệp Không cả giận nói, còn không thay đổi khẩu, coi chừng về sau bị người nhìn thấu. Hoàng Tuyền lão tổ nghe xong biểu môi một cái. Hắn có thể không thừa nhận Diệp Không sau cha thân phận. Cũng không thể không thừa nhận Bạch Khiết Nhi lão nương thân phận. Ai, nhiều hơn cái còn trẻ như vậy mẹ, lão tổ ta à, thật sự là bi ai a. Hoàng Tuyền lão tổ vẻ mặt thống khổ hình dáng. An cảng thành cảng khu ngay tại thành thị một góc. Rơi xuống thuyền chỉ nghe thấy cái kia quen thuộc giọng nói quê hương. Cái này lại để cho Diệp Không trong nội tâm nhiều hơn chút ít mong đợi. Tuy nhiên tại Vân Phụ Tôn An gia. Thế nhưng mà hắn thủy chung không có gì lòng trung thành. Chỉ có về tới An Quốc. Mới khiến cho hắn cảm giác trở về nhà. Chỉ có tại bên ngoài ngốc lâu rồi người, mới có thể cảm giác được giọng nói quê hương dễ nghe, cố hương dễ thân a. Diệp Không đánh trúng vạt áo, sải bước đi về hướng cửa thành phương hướng. Cùng Vũ Quốc không giống với An Quốc bên này tu sĩ càng thêm ít xuất hiện một điểm. Không giống Tứ Thủy Thành thường xuyên có thể trông thấy tu sĩ ngự không phi hành. Mà ở An Quốc loại cảnh tượng này là phi thường hiếm thấy đấy. Diệp Không cũng không muốn làm cho người ta chú ý. Mãi cho đến ly khai thành thì rất xa. Lúc này mới chuẩn bị giá kiếm phi hành. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại đột nhiên vang lên một cái cười lạnh thanh âm. Vị đạo hữu này vì sao hành tẩu như thế vội vàng đâu rồi? Tại hạ còn có một số trướng cùng đạo hữu tính toán thoáng một phát. Chỉ thấy một cái trúc cơ tầng 3 tu sĩ bày làm ra một bộ đoán chừng đối phương biểu lộ. Xa xa địa đứng tại Diệp Không sau lưng. Diệp Không vốn tưởng rằng cái này Lưỡng tiểu tử đã bỏ đi xảo trá kế hoạch của mình. Thật không nghĩ đến vậy mà tà tâm bất tử. Ta cùng các hạ có cái gì trướng? Hẳn là các hạ ngồi thuyền lâu rồi, say tàu hồ đồ rồi. Diệp Không lạnh cười nói. Cái này cái trúc cơ tầng 3 tu sĩ đúng là cái kia không biết tên gia tộc tu sĩ Lý Vĩ. Vốn hắn là muốn cùng Vạn Dương cùng một chỗ xảo trá đấy. Có thể Liễu Anh tiểu sư muội không đồng ý bọn hắn làm như vậy. Cho nên chỉ có lại để cho Vạn Dương kéo lấy Liễu Anh. Sau đó Lý Vĩ một mình đến xảo trá rồi. Tại Lý Vĩ xem ra cho dù chỉ có một mình hắn xuất mã cũng có thể nhẹ nhõm ốp cái này nhát như chuột tu sĩ. Theo Tứ Thủy Thành tới, nhị vị một mực tại trong trận tu luyện. Trên đường gặp được Thủy Khấu, nhị vị cũng không có ra mặt giúp đỡ. Cho nên, chúng ta bảo vệ an toàn của các ngươi phải giao ra phí bảo hộ. Lý Vĩ Dương Dương đắc ý địa lấy ra một thanh thượng phẩm phi kiếm. Phóng trong tay hung hăng càng quấy địa ước lượng lấy. Hắc hắc! Cùng tán tu. Các ngươi xem qua thượng phẩm pháp khí mà. Phi kiếm này tự cho các ngươi dọa phá mật a. Diệp Không Soạt một tiếng cười lắc đầu. Nhớ năm đó đều là hắn cùng người khác thu phí bảo hộ. Không nghĩ tới phong thủy thay đổi liên tục. Hôm nay thậm chí có người thu phí bảo hộ thu được trên đầu của hắn rồi. Cái kia xin hỏi vị đạo hữu này, chúng ta nên giao bao nhiêu phí bảo hộ đâu này? Diệp Không cười hỏi. Lý Vĩ xem xét quả nhiên bị dọa, công phu sư tử ngoạm nói mỗi người 100 khối linh thạch. Đạo hữu phí bảo hộ thu không rẻ a. Diệp Không lại là soạt địa một tiếng nở nụ cười. Vỗ túi trữ vật. Lấy ra một cái màu đen cái túi nhỏ. Đổ ra một bó to tinh quang lón sáng linh thạch. Từ đó chọn lựa nói 100 khối linh thạch. Cái kia chính là một khối trung phẩm linh thạch rồi. Trông thấy cái kia rất nhiều linh thạch. Lại nhìn cái kia cổ túi. Lý Vĩ con mắt đều trừng lớn. Hắn đã nghĩ vậy tiểu tử có tiền rồi. Thật không nghĩ đến như thế này mà có tiền. Những cái kia đều là trung phẩm linh thạch a. Một khối tự giá trị 100 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn với tư cách gia tộc hạt tâm chân nhân. Một tháng cũng mới 15 khối linh thạch cung phụng. Bỏ chi tiêu. Một năm trôi qua cũng tiết lũy không đến một khối trung phẩm linh thạch nha. Ách! Một người 100 khối linh thạch không được, hiện tại trướng giá rồi. Lý Vĩ mày dạng mặt dày nói ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 428. Trướng giá rồi hả? Diệp Không nhịn không được bật cười lên. Rầm ào ào một tiếng cầm trong tay linh thạch rót vào màu đen túi nhỏ. Ngẫm đầu nói ra. Trướng giá có thể trướng mấy khối? Tờ. A, nhìn ngươi không bằng giết người đoạt bảo tốt rồi, giết chúng ta, những này linh thạch đều là của ngươi. Đúng nha. Ta sư tôn cái kia chẳng những linh thạch nhiều. Hơn nữa đẳng cấp cao tài liệu nhiều. Giết chúng ta tự đều quy ngươi rồi. Hoàng Tuyền lão tổ rất biết rõ Diệp Không tâm tư. Diệp Không tiểu tử này hận nhất giết người đoạt bảo. Nếu là thăm dò ra đối phương có giết người chi tâm. Như vậy giết bắt đầu mới yên tâm thoải mái. Kỳ thật tại Hoàng Tuyền lão tổ xem ra. Như vậy hiển nhiên cổ hủ rồi. Muốn giết cứ giết tự là. Giảng nhiều như vậy làm gì? Có thể Diệp Không lại cho rằng đây là hắn điểm mấu chốt. Có cái nên làm có việc không nên làm. Nếu là tùy ý giết chóc. Nhìn thấy người khác có bảo cũng đi đoạt. Cái kia cùng thương Nam Đại Lục những tu sĩ kia có gì khác nhau đâu. Người có lương tri mới được là vạn vật chi linh. Nếu là không có cơ bản nhất lương tri. Người nếu so với hung tàn nhất vô cùng tàn nhẫn nhất độc động vật còn muốn xấu bên trên gấp bội. Diệp Không không muốn làm người như vậy. Đối với Lý Vĩ mà nói. Cái này hai người không phải đầu óc bị lừa đáp tự là có cổ quái. Nào có lừa dối lấy người khác tới giết chính mình hay sao? Kỳ thật trông thấy nhiều như vậy linh thạch, hắn hay vẫn là nổi lên giết người đoạt bảo chi tâm đấy. Có thể gia tộc của bọn hắn gần đây chú ý ôn hòa, tại bên ngoài không gây chuyện, sợ chọc không nên dây vào người, tạo thành gia tộc bị diệt môn. Gia tộc từ xa xưa tới nay dạy bảo hay vẫn là nổi lên chút ít tác dụng. Thế cho nên Lý Vĩ Chân Nhân đào thoát một kiếp, bất quá hắn hiện tại còn không biết. Được rồi, đại gia lòng ta tình tốt, cũng không nhiều muốn. Các ngươi tự cho ta 5 khối trung phẩm linh thạch cho rằng phí bảo hộ cùng chân chạy phí. Lý Vĩ ngẫm lại nói ra. Hoàng Tuyền lão tổ không khỏi khinh bỉ nở nụ cười, nói chúng ta là người nhát gan. Nguyên lai ngươi so với chúng ta còn nhát gan, không có can đảm còn học người ta ăn cướp. Như vậy đi, ta và ngươi đánh một hồi, ngươi thắng tự cho ngươi 5 khối trung phẩm linh thạch, như thế nào? Lý Vĩ nghe xong, càng thêm mơ hồ, cái này hai người sợ là thực bị lừa đá đi à nha. Nếu là cái kia mặt đen tu sĩ nói, coi như bỏ qua. Dù sao cũng là trúc cơ 2 tầm. Nhưng này lời nói là cái kia luyện khí tầm 4 tiểu hài tử nói. Lúc nào luyện khí tầm 4 có thể khiêu khích trúc cơ tầm 3 rồi hả? Cái này mẹ của nàng quá điên cuồng a. Ngươi đem làm lão tử là đậu hũ làm hay sao? Chẳng những Lý Vĩ, mà ngay cả Diệp Không cũng mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên Hoàng Tuyền lão tổ là Nguyên Anh kỳ đoạt xá đấy, có thể hắn buông tha cho nguyên lai công pháp. Hiện tại tự là cái luyện khí tầm 4. Hắn có thể đánh thắng được trúc cơ tầm 3. Mà ngay cả Diệp Không đều không tin. Hiên nhi không muốn hồ đồ rồi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Diệp Không xuất ra sư tôn uy nghiêm quát. Bất quá Hoàng Tuyền lão tổ cho tới bây giờ cũng không mua tiểu tử này sổ sát. Hắn sạc một tiếng. Các ngươi những này tiểu tu sĩ, thật sự là ngu xuẩn, gian ngoan mất linh. Tu sĩ trong lúc đó đánh nhau quan trọng là cái gì? Còn không phải so đấu pháp khí. Đã có lợi hại pháp khí, vượt cấp đối kháng căn bản không phải vấn đề. Lão tổ ta, không đúng tiểu tu ta đều biết kiện pháp khí đủ để đối kháng, gì lao lo lắng. Diệp Không bị cái này vừa nói, cũng không nói chuyện rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cũng sẽ không biết đánh không nắm chắc trận chiến. Vì vậy hắn làm cái thỉnh động tác, lui về phía sau vài bước, đem không gian tặng cho bọn hắn. Ngươi thật sự lại để cho hắn đánh với ta? Lý Vĩ càng tự không tin, thầm nghĩ cái này tiểu tu nói bề ngoài giống như có lý, có thể kỳ thật không có gì đạo lý. Tuy nhiên tu sĩ so đấu chính là pháp khí khả đồng dạng cũng là so tu vị cùng linh lực. Ngươi tu vị quá thấp, pháp khí uy lực cũng phát huy không đến mấy thành, ngươi như thế nào cùng người ta đánh? Còn có, ngươi linh lực quá thấp, điều khiển pháp khí thời gian cùng linh xảo trình độ cũng không như đối phương, rất nhanh phải linh lực khô kiệt. Vậy ngươi tự là chờ chết. Tại đạt được mặt đen tu sĩ gật đầu về sau, Lý Vĩ nở nụ cười. Cái này 5 khối linh thạch quyết định được. Tiểu đạo hữu, ngươi cẩn thận rồi. Ta đây chính là thượng phẩm pháp kiếm, bất quá ta cũng sẽ không biết lấy tính mệnh của ngươi. Lập tức ngươi đánh không lại tự cơm ca ấy tê. Tò. Tê cái thanh âm tránh khỏi thúc thúc ta đã ngộ thương ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ cười nhạo. Ngươi cái kia mặc dù là thượng phẩm pháp khí, cũng không có kèm theo năng lực, uy lực cũng không phải quá lớn. Đến lúc đó không biết ai trước lên tiếng đây này. Lý Vĩ bị tiểu gia hỏa này năm lần bảy lượt khinh bỉ. Trong nội tâm căm tức, thả ra phi kiếm, quát: "Tiểu gia hỏa, chớ để khẩu xuất cuồng ngôn rồi. Ta muốn thay ngươi sư tôn giáo huấn một chút ngươi, cho ngươi minh bạch. Cuồng vọng cũng là phải có vốn liếng đấy." Lý Vĩ nói xong thả ra phi kiếm. Mà Hoàng Tuyền lão tổ cũng là vỗ túi trữ vật. Lập tức kim quang châu thanh toán đi ra. Chỉ thấy cái kia màu vàng quang châu lập tức phi treo ở đỉnh đầu của hắn. Thả ra vô số đạo rộng rãi màu vàng vầm sáng. Tại hắn quanh người bố trí xuống mấy tầng phòng ngự. Lý Vĩ trông thấy cái này kim quang châu chấn động. Không nghĩ tới tiểu hài tử này pháp khí xác thực lợi hại. Ra tay một cái trung phẩm phòng ngự pháp khí. Hơn nữa bề ngoài giống như không là phàm phẩm. Chính mình liền một cái phòng ngự pháp khí còn không có đâu rồi. Tiểu tử này thực sự tiền a. Đón lấy. Lý Vĩ lại trông thấy tiểu hài tử này lại tế ra một bả thượng phẩm màu vàng phi kiếm. Sau đó phi kiếm chia ra làm ba. Nghênh hướng chính mình phi kiếm. Ngươi thần thức ngược lại là cường hãn, luyện khí tầm 4 dĩ nhiên cũng làm có thể đồng thời ngự động hai kiện không tệ pháp khí. Lý Vĩ nói xong trong tay cũng không còn thư giãn, khống chế được phi kiếm ngăn trở cái kia ba cái kim kiếm. Lý Vĩ linh lực nếu so với Hoàng Tuyền lão tổ tốt nhiều. Tuy nhiên kim kiếm so pháp kiếm mạnh hơn rất nhiều. Có thể tại Hoàng Tuyền lão tổ trong tay, lại chỉ có thể phát huy một thành uy lực. Ba đạo kiếm quang cũng đỡ không nổi Lý Vĩ một thanh phi kiếm. Tiểu hài tử, nếu là kiếm này tại ngươi sư tôn trong tay, ta tất nhiên không là đối thủ. Lý Vĩ giờ phút này cũng là thầm nghĩ may mắn. Không nghĩ tới cái này thầy trò hai người pháp khí mạnh như thế hung hãn. May mắn là cái này đồ đệ không biết sâu cạn cùng chính mình đánh cuộc. Nếu không hôm nay không biết ai xảo trá ai đó. Có thể kiếm này trong tay ngươi, hắc hắc. Lý Vĩ cười đắc ý, lại tăng lớn linh lực phát ra, cái kia pháp kiếm thoáng một phát trở nên càng thêm cường hãn. Nhìn mình ba đạo kim quang vừa đánh vừa lui. Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt không thay đổi. Phản phất sớm đã tính toán đến điểm này. Hắn vỗ túi trữ vật. Vậy mà lại tế ra thanh ngọc kiếm. Ngươi vậy mà có thể thao túng ba kiện pháp khí. Lý Vĩ trừng lớn mắt. Phải biết rằng khống chế pháp khí số lượng là do thần thức quyết định đấy. Coi như là Lý Vĩ, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời thao túng ba kiện pháp khí. Hơn nữa, coi như là ba kiện pháp khí cùng một chỗ dùng, cũng không có đối phương tiểu hài này dùng được linh hoạt như thế. Pháp khí phối hợp với nhau, động tác lại cũng không nhất trí. Tự giống như tại một lòng mấy dùng. Ngẫm lại cái này muốn rất cường đại thần thức. Bất quá lại để cho Lý Vĩ càng giật mình vẫn còn phía sau. Chỉ thấy Hoàng Tuyền lão tổ ba đạo kim sắc kiếm quen thêm một đạo thanh ngọc kiếm. Khó khăn lắm cùng Lý Vĩ phi kiếm đánh cho cái ngang tay. Mà lúc này, Hoàng Tuyền lão tổ vậy mà lại mở ra một cái hộp gấm nhỏ. Lại tế ra ba miếng hết sức nhỏ ngoan độc phi châm. Châm hình dáng pháp khí linh lực tiêu hao thiếu. Có thể cần thần thức lại kinh người. Bởi vì vật ấy chú ý linh xảo. Đặc biệt là mấy cây châm. Đã muốn chúng phối hợp ăn ý. Theo nhiều góc độ tiến công. Lại không thể khiến chúng nó trên không trung sinh ra va chạm. Lý Vĩ đều có điểm không tin vào hai mắt của mình. Coi như là hắn cũng vô pháp làm được đồng thời khống chế nhiều như vậy pháp khí. Hơn nữa những này pháp khí còn mỗi người linh hoạt linh động. phản phất có ba người tại công kích chính mình. Không phải đâu. Thần trí của ngươi cũng quá mạnh đi à nha. Lý Vĩ ngạc nhiên. Bất quá lập tức hắn vừa cười rồi. Tiểu đạo hữu. Tuy nhiên ngươi pháp khí phần đông. Thần thức cường hãn. Thế nhưng mà ngươi linh lực hay vẫn là quá kém. Ngươi là thua không nghi ngờ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 429. Giờ. Y. E. B. Không đương nhiên cũng biết ý của hắn. Khống chế pháp khí cũng không phải chỉ cần thần thức có thể. Linh lực phát ra cũng là rất trọng yếu đấy. Dùng Hoàng Tuyền lão tổ hiện tại luyện khí tầm 4 tu vị. Khống chế nhiều như vậy dạng pháp khí. Sợ là chống đỡ không được 3 phút. Quả nhiên. Cái kia phi châm bay lên về sau. Vượt qua trong tràn tác chiến. Trực tiếp đi tiến công Lý Vĩ bản thể lúc. Ba miếng phi châm lại có linh lực không kế hiện tượng. Mà trên trận đánh nhau ba đạo kim quang cùng thanh ngọc kiếm. Cũng bắt đầu trở nên trì độn. Diệp không vội la lên, hiên nhi ngươi được hay không được. Nếu không ta nhận thua được rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc cười quái dị nói. Tiểu tử. Tất cả pháp khí. Tài liệu. Đều muốn linh hoạt vận động. Nhất là trong chiến đấu. Càng muốn thay đổi tất cả có thể sử dụng vật phẩm. Kỳ thật tu tiên giả ở giữa chiến đấu là có thể làm được đa dạng hóa đấy. Cũng không phải lưỡng người tu sĩ một người đứng một bên so pháp khí. So tu vị. Lão tổ. Không. Đồ nhi ta hôm nay tự lại để cho sư tôn biết một chút về cao thần thức thấp tu vị kinh điển tác chiến án lệ. Chẳng những Diệp không, mà ngay cả Lý Vĩ đều tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát. Muốn xem tiểu hài tử này rốt cuộc muốn chơi cái gì yêu Nga tử. Bất quá lại để cho Lý Vĩ nghi hoặc chính là, cái này đồ đệ khẩu khí như thế nào lớn như vậy đâu rồi. Hai người này ai là sư phó ai là đồ đệ. Hai người bọn họ nhìn chăm chú nhìn xem dáng người nho nhỏ Hoàng Tuyền lão tổ. Chỉ thấy hắn vỗ túi trữ vật. Lấy ra một khối trung phẩm linh thạch. Tay trái véo lấy pháp quyết. Tay phải chỉ tại không ngừng địa theo linh thạch ở bên trong hấp thu linh lực. Diệp không thổ huyết, cái này sẽ là của ngươi kinh điển án lệ. Đúng vậy. Đối phương so với ta mạnh hơn đấy. Bất quá là tu vị, bất quá là linh lực. Ta có trung phẩm linh thạch không ngừng hấp thụ. Ta cũng không tin ta nhiều như vậy pháp khí. Đánh không lại hắn một kiện pháp khí. Diệp không cơ hồ muốn nôn ra máu rồi. Đại ca. Ngươi dùng linh thạch đều là ta tân tân khổ khổ lợi nhuận đấy. Ngươi nhiều như vậy pháp khí bất quá cùng hắn đánh cho 7 không rời 8. Đợi ngươi thắng. Đoán chừng ta tự phá sản rồi.